Chào mừng các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ sang một bộ truyện mới có tựa đề Thiên Hạ Thập Tam, được truyền thể từ Giang Hồ Thập Tam Đao của tác giả Đậu Cô Hồng, diễn đọc Hoàng Tú. Và ngay bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Trên giang hồ phát sinh huyết án, đó cũng là sự thường. Bởi vì thế gian hàng ngày có bao nhiêu người bị giết cơ chứ? Tuy nhiên, xét về mức độ thảm khốc thì chẳng có cuộc huyết án nào so được với cuộc thảm sát ở Mai Hoa Sơn Trang. Đó là một vụ diệt môn kinh tâm động phách. Chỉ trong một đêm, toàn bộ Mai Hoa Sơn Trang tổng cộng 72 mạng người đã bị giết sạch không sót một người. Ngay cả chó gà cũng không trở lại. Máu chảy linh láng khắp nơi trong trang viện, trong các dãy thư phòng, đại sảnh tiền viện. Mùi tử khí nồng nặc, thân người chất đống, thật là một cảnh tượng kinh hoàng khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải rùng mình sờn gáy. Khi huyết án xảy ra, không những quan gia trong hai phủ kinh hoàng mà toàn bộ võ lâm cũng rúng động. Căn cứ vào hiện trường thì nhất định thủ phạm phải là cừu gia của Mai Hoa Sơn Trang. Với trang chủ của Mai Hoa Sơn Trang chính là Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt, vốn là nhân vật lừng lẫy trong hắc đạo. Bởi thế cừu gia nhiều là phải, dễ gì một sáng một chiều có thể điều tra ra. Vụ án mãi 3 năm sau vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Quan gia hai phủ Thái Thường và Thuận Thiên không điều tra được. Bởi vậy cả 72 tử thi được khóa lại trong các phòng ốc ở Mai Hoa Sơn Trang. Chờ khi phá án xong thì người chết mới được nhập thổ. Luật lệ nhà quan là như vậy. 3 năm qua đi, vụ án đã chìm lắng như viên đá đã nằm sâu dưới đáy biển. Giang hồ nhiều nhân vật cả hắc bạch lưỡng đạo cũng cất công truy tìm nhưng không ra kết quả. Nhất định kẻ gây án phải là nhân vật cực kỳ có lai lịch. Những người lúc đầu có nhiệt tâm nhất thì dần dần cũng phải nguôi lòng. Tuy là nói vậy, nhưng cũng có người chân chính kiên trì bảo vệ công đạo cho những người thân nhân hoặc gia nhân trong Mai Hoa Sơn Trang. Thật ra họ chỉ bí mật âm thầm điều tra, không tỏ ra hùng hổ, không bỗ ngực thách thức hung thủ, không nghiến răng căm giận. Đó mới là những nhân vật chân chính hiệp nghĩa. Trong giang hồ vẫn còn không ít những nhân vật như vậy. Dưới chân một dãy núi lớn, trên sơn đạo ngoằn ngoèo như một con rắn khổng lồ, có một hành nhân đơn độc ăn mặc phong phanh. Gió chiều thu lạnh lẽo thổi phất phơ tà áo mỏng. Người này bận thanh nghi, nước da tái nhợt, đôi mắt hõm sâu, mũi thẳng nhưng hơi cao, môi mím chặt, râu đen lừa thưa. Nhận dạng đặc biệt của y là có đôi tai mọc dính. Y phục đã phong phanh, người này còn mang thêm ổng mềm cũ rách, dáng đi ủ rũ như người yếm thế chán nghĩ chuyện đời vậy. Không nhìn rõ mặt hắn ta, vì nếu có nhìn rõ hơn thì với vóc dáng gầy gò ủ rũ như vậy, chắc gì đã xác định được tuổi chính xác là bao nhiêu, nhưng nhất định là không còn trẻ nữa. Gió thu của những chiếc lá rào rào bay đầy tóc tai mặt mũi, nhưng thanh y nhân làm biếng đến nỗi không thèm phủi đi. Có một cánh rừng hoang vu, có một làn khói lam chiều bốc lên từ một mái nhà tranh. Trước gian nhà tranh là một khoảng sân lát đá. Một hài tử mới 7-8 tuổi đứng giữa sân đăm chiêu nhìn ra sơn đạo quanh co thoát ẩn thoát hiện phía bên kia đồi. Bởi vì có một người theo sơn đạo đi về phía gian nhà. Hẳn là hài tử đang ngóng người nhà, vì bấy giờ đã là hoàng hôn. Những nơi hoang sơn này làm gì có khách nhân đến nữa. Nhưng hài tử không gọi mà chỉ chú mục nhìn người đang đi đến. Mãi đến khi người kia sắp đến sân thì hài tử đột nhiên quay người chạy nhanh vào trong nhà. Chưa đến cửa, hài tử đã gọi rối rít: "Mẹ ơi, có người đến." Lát sau từ trong nhà một nữ nhân bước ra, cũng là lúc người kia dừng lại trước sân. Đó chính là thanh y nhân gầy gò ban nãy. Đôi mắt thanh y nhân chợt ánh lên kinh ngạc trước vẻ mỹ lệ của nữ nhân kia. Đó là một thiếu phụ mới khoảng chừng 25 tuổi, mi mục như vẽ, da trắng. Tuy phục chỉ là một thứ vải thô, nhưng không giấu được vẻ kiểu diễm thoát tục. Đó mới thật là thiên tiên ở đào hoa, chứ không phải là mỹ nhân nơi thôn giã. Thiếu phụ vẫn xách ấm nước ở tay, dịu dàng hỏi: "Tiên sinh là..." Giọng nói thánh thót trong trẻo như tiếng hót của chim hoàng anh. Từ trong nhà có một con chó khoang trồm ra sủa nhưng bị hài tử giữ lại. Người gầy gò chắp tay đáp: "Đại tẩu, quanh đây không có thôn xóm gì, tối nay có thể phiền xin ở trọ lại một đêm được không?" Nữ nhân nhìn trời rồi chẳng chút ngập ngừng e ngại gật đầu: "Không sao, chỉ là nơi hoang sơn không có gì đãi khách, mời tiên sinh ngồi, cha của hài tử cũng sắp về rồi đấy." Hai tử chạy nhanh vào nhà xách ra một cái ghế đặt giữa sân. Khách nhân gật đầu mỉm cười, đưa tay xoa đầu hải tử. Vị khách thanh nghi mới ngồi xuống thì chợt đưa mắt nhìn sang phía bên kia đồi. Trên sườn núi đối diện với ngôi nhà tranh có một hắc y hán tử đang đi nhanh xuống. Thành nhị khách chỉ tay cho thiếu phụ nhìn thấy và hỏi: "Đã về rồi, có phải là cha của hài tử hay không?" Thiếu phụ chưa kịp trả lời thì tiểu hài tử đã kêu lên một tiếng mừng rỡ rồi đâm bộ sang bên kia núi. Con chó nhỏ vừa sủa ẵng ẵng vừa chạy theo. Lát sau từ bên kia đồi vang lên tiếng cười nói đầm ấm vui vẻ. Hắc y hán tử gánh một đồ vật gì đó chẳng rõ, tay phải thì ôm thốc lấy hài tử. Thiếu phụ nét mặt tươi hơn bước ra sân. Tuy cô ta không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt rạng rỡ cũng biết đây chính là một gia đình hạnh phúc vậy. Mới đến sân, hán tử buông hài tử ra rồi đặt gánh đổ xuống. Thiếu phụ cười nói ngay: "À Trang, vị tiên sinh này nhờ chú lại chỗ chúng ta một đêm, đợi Trang về để cùng ăn cơm đấy." Khách nhân đã đứng dậy từ lâu, bước tới một bước đối diện với hắc y hán tử. Hắc y hán tử tuổi chừng 30, nước da đen chắc mắt sáng, vai rộng mặt vuông, thần thái và diện mạo toát ra vẻ đường hoàng chính trực. Khách nhân cùng tay cười nói: "Tại hạ là Hoàng Phủ Sơn, dám phiền..." Hán tử mặt đen cười lớn ngắt lời: "Có gì đâu mà phiền, chỉ e là nơi hoang sơ không có gì để mời khách, xin đừng chê." Rồi lập tức quay sang thiếu phụ nhẹ nhàng nói: "Có gì ăn thì nàng đưa hết ra đi." Khách nhân nói: "Xin đa tạ." Chủ mời khách vào nhà ngồi xuống bộ bàn ở gian giữa. Sau khi tọa vị xong, vị khách gầy gò mới mở lời: "Xin được hỏi huynh đài quý danh là gì?" Hán tử mặt đen cười đáp: "Tôi là Thạch Trang." Hoàng Phủ Sơn cười tiếp lời: "Thạch huynh đệ, thấy một gia đình ba người của huynh đệ ở nơi thôn giã mà đầm ấm hạnh phúc như vậy, thật khiến ai cũng thèm muốn." Thạch Trang cười đáp: "Tôi không bận sự đời, tuy cuộc sống ở đây có vất vả một chút nhưng không có phiền não." Hoàng Phủ Sơn ngơ ngác, nói không có phiền não, tại sao lại thở dài như vậy? Thế nhưng sợ làm thương tổn đến nội tâm của chủ nhân nên không tiện hỏi thêm. Hai người trầm mặt một lúc thì thiếu phụ Mỹ Lệ đã xuất hiện với một mâm cơm bằng gỗ đầy đồ ăn thức uống trên tay. Tuy không phải là thứ cao lương mỹ vị gì, chỉ là thổ sản ở chốn rừng rú, nhưng trông khá ngon mắt và chỉ cần mùi vị sộc vào mũi cũng biết được chế biến rất ngon. Thạch Trang chỉ vào nữ nhân giới thiệu: "Vợ tôi là Thủy Tiên, đồng cam cộng khổ với tôi 7-8 năm nay nhưng không cả thán gì." Thủy Tiên cười ngượng nghịu, dúi một cái bánh làm bằng bột bắp vào tay nhi tử. Thạch Trang chỉ lại hài tử rồi nói: "Con trai tôi là Thạch Tú, năm nay 8 tuổi. Tuy trùng tên với một trong 108 vị hảo hán Thủy Hử, nhưng tôi không có ý định để sau này nó tới lương sa bạc đâu." Rồi một tràng cười vang lên, tiếng cười thật hào sảng khiến Hoàng Phủ Sơn cũng cười lớn theo. Trăng tỏa ánh bằng bạc lai láng trên mặt sân, trong nhà đèn đã tắt. Trong cơn buồn ngủ của đôi phu thê vẫn còn nghe tiếng trò chuyện thì thầm, thật là tiếng của Thủy Tiên: "Làm sao hôm nay ra trấn chả không bán được gì cả vậy?" Thạch Trang thờ giải đáp: "Bởi thế nên không mua được những thứ cần thiết." Thủy Tiên lại hỏi: "Không có ai mua cả sao?" "Không phải người ta không cần, mà không dám mua." "Nhất định là tên họ Quan làm khó chúng ta rồi đúng không?" "Đương nhiên là do hắn, ở Bạch Mã Trấn mọi người đều sợ hắn." Thủy Tiên hỏi: "À Trang, nơi đến Bạch Mã Trấn tới 30 dặm, ngoài đó chẳng lẽ chúng ta không tìm được nơi nào khác có thể bán hàng được hay sao?" "Muốn tìm một nơi khác để bán thì ít nhất phải đi 300 dặm." Thủy Tiên thở dài cười nói: "Tên họ Con đó vì sao mà bức bách chúng ta đến như vậy chứ?" Giọng Thạch Trang buồn bã nói: "Nếu phải đi 300 dặm thì mất tới 2 ngày, cả đi về tổng cộng hết 5 ngày. Ta thật không yên tâm khi để hai mẹ con nàng ở nhà một mình lâu như vậy." Thủy Tiên nín lặng, trượng phu nói không sai. Ở chốn hoang sơn này có hai mẹ con thì ai lại không lo chứ? Trong phòng lặng đi hồi lâu, cuối cùng Thạch Trang nặng nề lên tiếng: "Chi bằng ngày mai cả nhà ba người chúng ta cùng đi đến Thành Phong Trấn. Đường đi tuy có xa, nhưng chỉ như vậy thì ta mới yên tâm." "Nhưng Tú Nhi mới 7-8 tuổi, làm sao có thể vượt quãng đường xa như vậy?" Thạch Trang đáp: "Nó đi được chừng nào thì tốt chừng đó thôi. Khi nào mỏi chân ta sẽ cõng nó." Thủy Tiên băn khoăn nói: "Vậy còn cánh gia thú thì sao?" Thạch Trung chỉ cười không nói gì, nhưng tiếng cười ấy chắc hẳn làm không khí trong phòng bớt căng thẳng, nhất là thiếu phụ đã đỡ lo âu hơn rất nhiều. Trời vừa sáng, Thủy Tiên vừa ra khỏi phòng thì thấy vị khách đã đứng ở sân. Thiếu phụ chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Phủ Sơn đã chắp tay cười nói: "Đại tẩu, tôi muốn nói vài câu với Thạch huynh." Chợt nghe tiếng Thạch Trang cười kha kha rồi ra khỏi cửa, bước đến trước Hoàng Phủ Sơn vòng tay chào hỏi: "Hoàng phủ huynh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?" Thủy Tiên nhanh ý đi vào nhà bếp, cũng nên chuẩn bị những thứ ăn sáng. Hoàng Phủ Sơn kéo Thạch Trang ngồi xuống cái ghế để ở trước sân mở lời: "Thạch huynh nên có một người giúp việc, tôi tình nguyện giúp huynh làm việc đó." Thạch Trang cười to đáp: "Hoàng phủ huynh khéo đùa, chẳng lẽ huynh đệ mời nổi một người giúp việc sao?" Hoàng Phủ Sơn nghiêm giọng nói, tôi muốn chú ở đây mấy ngày, không muốn ăn không ngồi rồi. Thạch Trang bần thần một lát mới trả lời, trong nhà lương thực dự trữ không còn nhiều, chẳng giấu gì Hoàng Phủ Huynh, hôm nay cả nhà chúng ta định đến thành phòng trấn, phải mất tới 5-6 ngày mới về đấy. Hoàng Phủ Sơn hỏi, đi thành phong trấn làm gì vậy? Tôi có một gánh gia thú cần bán, mùa đông sắp tới rồi, cần phải chuẩn bị mọi thứ dự trữ cần thiết cho mùa đông thì mới sống nổi. Nhưng vì sao không bán ở Bạch Mã trấn cho gần? Ánh mắt Thạch Trang bỗng hơi tối lại trả lời, hôm qua tôi đã tới Bạch Mã trấn rồi. Vậy tại sao Thạch Huynh lại gánh gia thú trở về vậy? Thạch Trang hình như không muốn giải thích chỉ đáp, vì thế mà hôm nay cả nhà phải đi thành phong trấn đây. Hoàng Phủ Sơn cười nói, Thạch Huynh nếu tin tưởng Hoàng Phủ Sơn này thì hôm nay huynh đệ sẽ đến Bạch Mã trấn, nhất định sẽ bán được gánh gia thú cho Thạch Huynh. Thạch Trang bị bất ngờ ngẩn người ra một lúc mới hỏi, Hoàng Phủ Huynh muốn giúp tôi đi bán gánh gia thú thật sao? Tôi là người giúp việc cho Thạch Huynh mà. Thạch Trang cắn môi hỏi, chắc rằng tối qua Hoàng Phủ Huynh nghe được tôi và Thủy Tiên nói chuyện đúng không? Tôi không phủ nhận. Hoàng Phủ Huynh muốn giúp đỡ chúng tôi? Tôi chỉ muốn đỡ đần huynh giải quyết chút việc trước mắt thôi. Thạch Trang trầm giọng nói, ở Bách Mã Trấn có tên đại gián ác xưng là Nhị Diêm Vương. Hắn tụ tập một bọn lang sói bất lương, ngay cả người trong giang hồ cũng phải tránh xa. Lòng tốt của Hoàng Phủ Huynh tôi xin đa tạ, nhưng khuyên huynh đừng trúc họa vào thân. Hoàng Phủ Sơn cười đáp, chẳng qua huynh đệ chỉ bán gánh gia thú, chứ có làm gì đâu mà mang họa. Nếu Thạch Huynh tin tưởng huynh đệ này, thì hãy kê danh sách các thứ cần mua. Sau khi bán hàng xong, tôi sẽ tìm những thứ đó mua về cho. Thạch Trang lại ngồi bần thần nghĩ ngợi hồi lâu, cho đến khi Thủy Tiên mang thức ăn sáng ra vẫn chưa quyết định dứt khoát. Hoàng Phủ Sơn thấp giọng hỏi, Thạch huynh đệ không thể cứ mang theo đại tẩu và hài nhi đến thành phong trấn được. Muốn đến thành phong trấn phải qua Thương Ưng, rất hiểm trở, A Tú lại còn nhỏ nữa. Thạch Trang giật mình nghiến răng nói, vậy là Hoàng Phủ Huynh hiểu nỗi lòng băn khoăn của tôi, chắc phải phiền đến huynh rồi. Hoàng Phủ Sơn cất tiếng cười sảng khoái, tiếng cười đó không hoàn toàn do người ta thấy có gì đó vui thích mà cười lên. Nó chỉ có tác dụng an ủi những người đang bị một mối ưu tư đè nặng. Và quả thật, tiếng cười làm cho Thạch Trang vơi đi rất nhiều nỗi lo âu mưu sống. Ánh dương vừa chiếu chênh chách xuống núi, một cao nhân gầy gò quậy một gánh gia thú nặng theo con đường rừng lầm lũi đi. Người đó chính là Hoàng Phủ Sơn. Cách ra nhà tranh một quãng, vị khách bất ngờ này còn quay lại mỉm cười với Thạch Tú đang đứng ngóng theo, bên cạnh hài tử vẫn là con chó khoang nhỏ. Thạch Trang đã lùi húi bộ củi cuối sân, cần phải chuẩn bị đồ sẵn sửa cho mùa đông sắp đến. Thủy Tiên đi ra sắp sửa mấy cây củi đã được trẻ ra vừa nói, 5 bộ da cáo, 3 bộ da báo và thêm 1 tấm da hổ nữa, ngoài ra còn 7 bộ da trồn, chừng đó đủ cho chúng ta sống tốt đến mùa xuân sang năm. Rồi cô chợt ngập ngừng nói thêm, 1 tấm da hổ đã định làm nệm cho A Tú, hôm qua chẳng đã để riêng, sao hôm nay? Thạch Trang đặt búa xuống, tay gạt mồ hôi nói, ta biết nàng không yên tâm, nhưng ta lại tin rằng Hoàng Phủ Sơn không phải là kẻ lừa bịp. Thủy Tiên không nói gì, nàng tin lời chồng. Thủy Tiên rất tin yêu chồng, nay chàng đã tin như thế thì nàng sao không thể tin được. Bạch Mã Trấn không có tường thành, trấn nhỏ này vốn là nơi buôn ngựa lúc trước, sau này những người lái ngựa chuyển đi nơi khác sống, một số người làm nghề buôn bán vẫn ở lại, sau dân cư lân cận cũng chuyển về đây để trở thành một tiểu trấn có chừng 100 hộ dân cư. Nơi đây xa quan phủ nên uy quyền của quan gia không bới tới, Nhị Diêm Vương Quan Đại Khôi tự xưng là bá chủ. Có người cho rằng Nhị Diêm Vương là tục gia đệ tử của phái Thiếu Lâm, hắn có 2 tên thủ hạ đều là nhân vật có danh tiếng. Trong tiểu trấn này ai mà không dám nghe lời của hắn. 2 tên thủ hạ của Nhị Diêm Vương là Khiếu Thiên Ưng Đinh Bất Hối và Giã Hồi Tử Mã Thông Thiên. Không những là thủ hạ thân tín của Quan Đại Khôi mà còn rất hiểu ý của đại ca, không cần phải sai bảo, chỉ cần căn cứ vào ánh mắt của tên đầu sỏ mà hành động thôi. Ngoài 2 tên thủ hạ lợi hại này, Quan Đại Khôi còn giao tình mật thiết với Tháp Thượng Tuyến ở Khoái Lạc Bảo khét tiếng, đặc biệt thêm là xưng huynh gọi đệ với tên tổng quản của Khoái Lạc Bảo, đó là Đại Phiến Tử Vương Hoa Nam. Tên họ Vương này tính tình vô cùng hung bạo tàn độc, một cao thủ của giang hồ, có người thấy hắn giết một lúc 7 nhân mạng nhưng đao không hề dính một giọt máu. Quan Đại Khôi có tên họ Vương làm chỗ dựa, tự cho mình là oai hổ trấn sơn, tác quái ở Bạch Mã Trấn. 100 hộ dân sống ở đây không ai dám phản kháng hắn một lời, chỉ cần nghe tiếng quát của Quan Đại Khôi là ai cũng phải lùi đi, trong nhà thì đóng chặt cửa không dám hò hè gì cả. Mà cũng ngộ, 100 hộ có được bao nhiêu người, thị trấn thì chút téo, tại sao hắn không tung hoành ở những chỗ phồn vinh đông đúc hơn, chẳng ai biết mà cũng chẳng ai dám hỏi như vậy. Giá thú đây, giá thú đây. Hổ báo cáo trồn đủ cả. Giá trồn làm ủng, giá báo làm chăn đót kế. Giá hổ làm nệm trải giường, mua một tấm dùng cho mùa đông, sẽ dễ chịu vô cùng. Tiếng giao thật lọt tai, y như một người bán hàng chuyên nghiệp vậy. Hôm nay Hoàng Phủ Sơn gặp may, đến trưa đã bán hết số gia thú. Quầy gánh không đến một tiểu điếm trên biển hiệu ghi là Vương Ký Tiểu Điếm. Hoàng Phủ Sơn để đôi quang gánh không ở bên ngoài cửa rồi vào và gọi món nhắm với một bình rượu. Đột nhiên, y phát hiện cách đấy hai bàn có một tên đại hán mắt beo đầu hổ ngồi cùng với mấy tên khác đang nhìn mình chằm chằm. Hoàng Phủ Sơn gãi đầu gãi trán định cười nhưng thấy hắn tử mắt lử đừ đầy ác cảm nên quay mặt ra chỗ khác, có ý đang chờ đợi. Tên tiểu tử bước ra tay bưng một mâm thức ăn và một bình rượu. Xếp xong các thứ trên bàn, tiểu nhị cười hỏi: "Khách quan chắc không phải là người bổn địa đúng không?" Hoàng Phủ Sơn đáp: "Ta mới đến Bạch Mã Trấn lần đầu." Tiểu nhị liến thoáng: "Chẳng trách gì tiểu nhân thấy khách quan lạ hoắc, có lẽ khách từ xa đến đúng không?" Hoàng Phủ Sơn uống hết chén rượu, khá lên một tiếng mới trả lời: "Không xa lắm, chỉ 50 dặm thôi." Tiểu nhị ngạc nhiên nói: "Chỉ 50 dặm? Chẳng lẽ cái giá thú này..." Hoàng Phủ Sơn ngắt lời: "Đó là ta bán giúp một vị bằng hữu." Tiểu nhị hốt hoảng đưa tay lên miệng rồi lấm lét quay lại nhìn mặt hán tử đầu beo đầu hổ. Trong khi đó thì một tên ngồi cùng bàn với hắn đang bước về phía Hoàng Phủ Sơn. Tiểu nhị biến sắc vội vàng lùi vào bếp, hẳn là không muốn dây vào cuộc xô xát mà hắn đoán sắp xảy ra. Hoàng Phủ Sơn vẫn tiếp tục ăn uống chứ không hề nhận thấy có kẻ đang đứng bên cạnh mình. Y vừa nâng chén lên định uống tiếp thì bị tên hán tử giữ tay lại. Hoàng Phủ Sơn thản nhiên cười hỏi: "Huynh đệ, ngươi có ý gì vậy?" Hán tử trầm giọng: "Bằng hữu, ngươi vừa bán cánh gia thú đúng không?" "Huynh đệ muội mất rồi, gia thú ta đã bán hết chẳng còn mua đâu." Tên hán tử cũng cười như là nụ cười thâm trầm độc địa khiến người ta phải nổi da gà. Hắn chộp lấy cổ tay của Hoàng Phủ Sơn lạnh lùng hỏi: "Có phải tên tiểu tử Thạch Trang nhà ngươi bán phải không?" "Ồ, sao lại nhớ? Ta là người phụ việc cho ông ấy mà." Bây giờ tên mắt beo đầu hổ vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, đưa tay ra hiệu cho tên hán tử đang giữ Hoàng Phủ Sơn ra lệnh: "Đình Bất Hối, đưa tên tiểu tử đó đến đây ta hỏi hắn." Tên hán tử liền lôi sùng sục Hoàng Phủ Sơn đến bên bàn tên mắt beo đầu hổ, nói bằng giọng đe dọa: "Tiểu tử ngươi phải cẩn thận trước quan đại gia đấy." Hoàng Phủ Sơn gật đầu: "Tôi biết." Tên đại hán mắt beo đầu hổ chính là nhị Diêm Vương Quan Đại Khôi. Quan Đại Khôi bưng chén rượu uống một hơi mới nói: "Thạch Trang không đi mà bảo ngươi đến đây, quả nhiên ngươi đã bán hết rồi này." Hoàng Phủ Sơn nhanh miệng: "Tôi định ăn xong rồi đi mua mấy thứ đồ nữa mới trở về." Quan Đại Khôi cười sằng sặc rồi nói: "Ngươi chẳng mua được cái gì đâu." Hoàng Phủ Sơn vờ ngạc nhiên hỏi: "Tôi mua hơi đắt một chút là được chứ gì? Ngươi có bao nhiêu cũng không mua được hàng đâu." Từ đó hắn quay sang một tên dáng gầy gò ngồi bên cạnh ra hiệu, tên này đứng dậy ra khỏi tiểu điếm. Quan Đại Khôi lại hỏi: "Tiểu tử, ngươi bán được bao nhiêu tiền?" Hoàng Phủ Sơn đáp: "Chưa đến 102 lạng bạc." Quan Đại Khôi nói: "Cứ cho là 102 lạng đi. Vậy thì đưa đây 50 lạng." Hoàng Phủ Sơn ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?" Y chưa dứt lời thì tên hán tử vừa lôi y đến gọi là Đinh Bất Hối đã giang thẳng tay tát mạnh vào mặt, nghe bốp một tiếng. Thế nhưng Hoàng Phủ Sơn vẫn ngồi yên không động đậy, mặt vẫn điềm nhiên. Trái lại Đinh Bất Hối rụt tay nhanh về, mặt lộ vẻ đau đớn. Hình như Quan Đại Khôi không thấy, đành giọng nói: "Ta sẽ cho người biết tại sao. Đây là địa bàn của quan đại gia ta. Người dám mua bán tại đây là phải nộp tiền không thiếu một xu. Đưa ra mau." Hoàng Phủ Xuân đáp: "Quan đại gia, tôi chỉ là người tôi tớ giúp việc, không làm chủ được." Cũng y như hồi nãy, y chưa kịp dứt câu thì một tên hán tử khác bật dậy, vùng cước đá vào khuỷu chân, buộc đối phương phải quỳ xuống. Thế nhưng Hoàng Phủ Sơn vẫn đứng chờ. Còn tên đại hán vừa rồi thì cảm thấy bàn chân đau đớn như đá phải một tảng đá vậy. Quan Đại Khôi mắt phát hàn quang, đập bàn quát lớn: "Tiểu tử, ngươi sẽ biết thế nào là lễ độ." Rồi đứng tránh sang bên quát bảo thủ hạ: "Với hắn lại, đánh." Hai tên đại hán xuất thủ vừa rồi định xông vào thì Hoàng Phủ Sơn chợt xua tay: "Quan đại gia, đừng đánh." Quan Đại Khôi thét hỏi: "Ngươi sợ rồi sao?" "Tôi chỉ sợ đánh nhau làm hỏng mất đồ đạc của tiểu điếm thì ai bồi thường đấy." Cặp mắt beo của Quan Đại Khôi quắc lên vì tức giận, hắn gào lên: "Đánh!" Hai tên vừa xuất thủ, một tên là Khiếu Thiên Ưng Đinh Bất Hối, còn tên cao gầy là Giã Hồi Tử Mã Thông Thiên. Cả hai tên giờ đã hết đau. Đinh Bất Hối cầm luôn cái ghế phang mạnh vào nhau, vỡ tan. Hắn cầm một mảnh làm binh khí. Còn Mã Thông Thiên hung hăng, lao tới vận lực song trường đánh ra một chiêu Hắc Hổ Đảo Tâm. Hoàng Vũ Sơn lắc đầu nói: "Các ngươi đánh thật sao?" Đinh Bất Hối vung mảnh ghế nhắm vào đầu đối phương phang xuống, nhưng Hoàng Phụ Sơn chỉ hơi né người, đã đánh được. Còn song trường của Mã Thông Thiên nhắm vào ngực, nhưng không hiểu sao chúng phải bắp đùi đối phương. Hoàng Phủ Sơn vẫn chưa xuất thủ, chỉ lắc đầu ngán ngầm vì thấy rằng cuộc ẩu đả này khó tránh khỏi, thở dài nói: "Thế nào, đủ rồi chứ? Nếu đánh nữa sợ có người tàn phế đấy." Y vừa dứt câu thì hai cánh tay của Mã Thông Thiên rũ xuống, mặt đẫm mồ hôi. Hai tay không sao nâng lên nổi, sắc diện vừa đau đớn vừa tức giận. Đinh Bất Hối cũng chẳng hơn gì, rên lên một tiếng, hai chân nhũn ra đổ vịch xuống. Đôi chân không sao điều khiển nổi, như chẳng phải là của mình nữa. Quan Đại Khôi đành phải tự mình động thủ. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên như ánh chớp, một mũi dao sáng loáng đã dí sát trước mặt của Hoàng Phủ Sơn. Thế nhưng mũi dao chưa kịp chạm vào da thịt Hoàng Phủ Sơn đã bị đánh bật trở lại. Và diễn biến tiếp theo chỉ trong nháy mắt, nguyên thân thể to lớn của Quan Đại Khôi bị một luồng kịch lực bắn thẳng ra. Tuy vậy trước lúc bị đánh bật khỏi cửa, hắn còn gào thét lên: "Giết!" Bấy giờ ngoài Khiếu Thiên Ưng Đinh Bất Hối và Dã Hồi Tử Mã Thông Thiên, còn có hai tên hán tử khác nghe tiếng hô giết của đại ca, chúng vội vung minh khí xông vào. Lúc đó Hoàng Phù Sơn vẫn bình thản nhoẻn miệng cười, chính là nụ cười đó khiến bọn thủ hạ của Quan Đại Khôi khiếp sợ lùi lại. Đúng là có lúc tiếng cười rất đáng gờm. Quan Đại Khôi lúc bấy giờ còn đang nằm trên mặt đất, chợt nhỏm dậy nói: "Còn bà nó chứ, mày từ đâu tới?" Ngoài cửa điếm chỉ nghe xuyệt một tiếng, Quan Đại Khôi hốt hoảng gượng dậy bỏ ra ngoài. Hoàng Phù Sơn quay lại bàn của mình, bỏ một nén bạc lên bàn rồi thong thả bước ra. Nhưng chưa tới cửa thì nghe Quan Đại Khôi gầm lên như hổ giống: "Đứng lại!" Hoàng Phù Sơn quay lại cười hỏi: "Thế nào, đánh nhau còn chưa đủ sao?" Quan Đại Khôi lại gào lên: "Tiểu tử, chưa xong đâu." Hoàng Phủ Sơn cười hỏi: "Nhưng ta đâu phải là người gây chuyện." Quan Đại Khôi nghiến răng nói: "Tiểu tử, ở Bạch Mã Trấn này không phải là nơi người muốn mua gì cũng được, nếu không tin thì cứ thử xem." Hắn vừa nói xong thì tên hán tử nhỏ bé được sai đi đã quay trở lại. Hắn nói bằng giọng tự đắc: "Lão đại, tất cả đều theo ý lão đại đã sắp đặt, các nơi đều sẵn sàng." Quan Đại Khôi này được tin trấn an thì cười nói: "Bây giờ ngươi đừng hỏng mua được gì ở đây." Hoàng Phủ Sơn cười đáp: "Ta biết vậy, nên ta chưa định mua gì cả." "Muốn mua gì ngươi phải để tên Thạch Trang đó tự đến đây mua mới được." Hoàng Phủ Sơn nghiêm giọng nói: "Nhưng ta là người ấy giúp việc, ăn cơm của ông ta nên phải làm cho ông ta." Nói xong thong thả quẩy gánh đi. Y hiểu rằng Quan Đại Khôi sai tên nhỏ bé đó đi các phố cảnh cáo nên không ai dám bán hàng cho mình. Vì thế không định mua thêm gì nữa mà nhằm ngoại thành mà đi. Về đến gian nhà tranh, Hoàng Phủ Sơn được vợ chồng Thạch Trang đón tiếp niềm nở, nhưng vì không mua được vật dụng, vì thế y hiểu rằng chủ nhân vẫn còn lo lắng. Trong bữa ăn, Hoàng Phủ Sơn lên tiếng: "Thạch huynh đệ, ngày mai thế nào tôi cũng đi mua được những thứ hàng cần thiết đem về." Thạch Trang cười nói: "Không cần đâu, bán được hàng là tốt rồi, ngày mai tôi đi mua cũng được." Hoàng Phủ Sơn nói: "Cứ để huynh đệ đi là hơn." Nhưng không hiểu vì sao tên Quan Đại Khôi lại chèn ép Thạch huynh đến như vậy, có thể nói cho đệ biết lý do được không? Thạch Trang trầm ngâm một lúc mới nói: "Hắn muốn tôi lên tỉnh một chuyến, tôi không đồng ý, vì thế hắn mới kiêm chuyện." Hoàng Phủ Sơn ngạc nhiên hỏi: "Thủ hạ của Quan Đại Khôi không thiếu, sao không sai chúng đi mà làm phiền Thạch huynh như vậy?" Thạch Trang đáp: "Không biết tại sao, nhưng chắc chắn đó không phải là công việc tốt lành gì cả." Hoàng Phủ Sơn nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Thạch huynh hãy để tôi ngày mai đi Bạch Trấn một chuyến nữa, nhất định sẽ mua được đồ thôi." Thạch Trang ngầm ngâm cười đáp: "Hoàng Phủ huynh, tôi thật sự lo lắng đấy." Hoàng Phủ Sơn cười chặn lại: "Tôi được Thạch huynh hậu đãi, nếu không giúp được Thạch huynh qua cơn khó khăn này mới thật là áy náy bất an. Nhưng Hoàng Phủ huynh cũng phải đáp ứng một điều kiện." Thạch huynh cứ nói: "Xin Hoàng Phủ huynh đừng gây xung đột với tên họ Quan đó, hắn người đông thế mạnh, chúng ta nên nhịn thì hơn." Hoàng Phủ Sơn cười đáp: "Nhưng có muốn tránh cũng không được đâu." "Vì sao chứ?" "Bế Quan Đại Khôi chèn ép huynh như vậy là có mục đích, khi hắn chưa đạt được mục đích của hắn thì quyết không buông tha đâu." Thạch Trang ngập ngừng nói: "Thế nhưng còn có vương pháp." "Vương pháp ở Bạch Mã Trấn chính là Quan Đại Khôi đấy." Thạch Trang không nói gì cả. Hoàng Phủ Sơn nói không sai, ở Bạch Mã Trấn thì chính Quan Đại Khôi là kẻ nắm quyền sinh sát, mà không có quan gia nào can thiệp đến. Cho dù thế nào đi nữa cũng đành để Hoàng Phủ vào Bạch Mã Trấn một lần nữa. Hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Hoàng Phủ Sơn đã lên đường. Lúc đó cả gia đình Thạch Trang còn chưa dậy. Hoàng Phủ Sơn không lấy tiền ở Thạch Trang vì y không có ý định sẽ trở lại đây. Vào trấn lần này, Hoàng Phủ Sơn định sẽ giải quyết một lần với Quan Đại Khôi cho rốt ráo, để sau này cần gì Thạch Trang có thể tự mình lên Bạch Mã mua bán một cách đàng hoàng mà không bị ai gây phiền phức. Đã hai ngày ở trong gian nhà tranh với gia đình Thạch Trang nên Hoàng Phủ Sơn không khỏi lưu luyến. Đến dốc núi bên kia, ngoái lại nhìn mái nhà tranh còn bị sương mai bao phủ, Tuy cuộc sống thiếu thốn gian nan nhưng chứa tràn tình cảm vậy. Cuộc sống đầm ấm ấy khiến cho những nhân vật giang hồ vốn hàng ngày bị bao mối nguy hiểm, rình rập, mơ tưởng biết bao. Hoàng Phủ Sơn chợt ước ao mình có được cuộc sống trầm lặng như vậy. Nhưng đã dấn thân vào chốn giang hồ, y biết không thể có được. Vậy thì cố sức sao cho cuộc sống bình an của những người như Thạch Trang không bị đe dọa. Nhưng y cũng hiểu rằng Quan Đại Khôi là nhân vật không đơn giản, nhất định sau lưng hắn còn có những thế lực rất lợi hại nâng đỡ. Muốn Thạch Trang sau này được sống yên ổn thì phải động chạm đến những thế lực đó. 50 dặm đường, chỉ 2 canh giờ đã đến. Thế nhưng hôm nay thật quái lạ. Vì sao Hoàng Phủ Sơn đi quanh quẩn mãi đến gần trưa mà cả trăm hộ ở Bạch Mã Trấn không có ai mở cửa? Hoàng Phủ Sơn chú ý quan sát thì thấy trong nhà đều có người. Đi vòng vèo hồi lâu, Hoàng Phủ Sơn trở lại trước Vương Ký Tiểu Điếm, là nơi duy nhất trong tiểu trấn còn mở cửa. Hôm nay có một tên đại hán đứng cảnh. Hoàng Phủ Sơn không bị ngăn cản, vào tiểu điếm ngồi đúng cái bàn hôm qua đã ngồi, với tay bảo tiểu nhị mang đến một bình rượu và một bát thịt dê. Lướt mắt sang bên, y thấy Quan Đại Khôi ngồi cạnh một tên đại hán. Quan Đại Khôi mấy lần nhấp nhổm định đứng lên nhưng lại bị tên đại hán cản lại. Mấy tên lâu la hôm qua đều không có mặt. Hoàng Phủ Sơn chỉ nghĩ rằng chúng đã biết điều hơn, đã không thắng được mình sao dám đến để chịu đau khổ chứ. Ăn uống xong, Hoàng Phủ Sơn đặt một nén bạc trên bàn nói: "Tiểu nhị, tính tiền." Đột nhiên tên đại hán đầu tóc rối bời đang ngồi cạnh Quan Đại Khôi lên tiếng, giọng hắn như lửa giống: "Bữa rượu hôm nay coi như ta mời khách." Tiểu nhị vốn đã sợ, nghe nói thì càng in thiên thít. Hoàng Phủ Sơn mỉm cười như hôm qua, điềm nhiên lấy nén bạc đút vào túi. Nhưng khi vừa ngước lên đã thấy Quan Đại Khôi đứng bên cạnh, chĩa mũi dao sáng loáng vào ngực, đôi mắt lòng lành liền hỏi: "Vì sao Thạch Trang không đến?" Hoàng Phủ Sơn thản nhiên đáp: "Đi mua mấy thứ đồ lặt vặt chỉ cần kẻ giúp việc làm là được, cần gì Trang lão chủ phải đích thân đến mua?" Quan Đại Khôi cười ha hắc rồi nói: "Chỉ sợ một thứ người cũng không mua được thôi." Hoàng Phủ Sơn nghiêm mặt hỏi: "Chính người bắt cả thị trấn này đóng cửa phải không?" Quan Đại Khôi không giấu vẻ đắc ý: "Cả Bạch Mã Trấn này đều tuân phục mệnh lệnh của ta." Hoàng Phủ Sơn bỗng trừng mắt hỏi: "Tên họ Quan kia, vì sao ngươi bức hiếp Trang lão chủ của ta như vậy? Ông ấy có tội tình gì?" "Vì hắn không chịu nghe lệnh của ta." "Nhưng vì lý do gì ngươi nhất định bắt buộc Trang chủ phải đến tỉnh thành? Ngươi có nhiều thủ hạ như vậy cơ mà." Quan Đại Khôi nói: "Ngươi thật muốn biết nội tình sao?" Hoàng Phủ Sơn gật đầu. Đột nhiên Hoàng Phủ Sơn chỉ thấy trước mặt loang loáng đao. Không biết Quan Đại Khôi dùng thân pháp gì mà đã đến sát vùng đao xuất thủ bằng một chiêu vô cùng linh diệu, kỳ ảo. Đó chính là chiêu tuyệt học ảo đao thập bát sát, uy danh của Quan Đại Khôi. Thế nhưng Hoàng Phủ Sơn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hữu thủ vung lên như ánh chớp chọc vào giữa màn đao ảnh, đến 18 đao không thể phân biệt được đâu là thật và đâu là giả. Chỉ thấy một ánh chớp lóe lên, màn đao ảnh biến mất, đồng thời Quan Đại Khôi giống lên một tiếng, thân hành bắn cao lên, đập vào tường, rồi rơi phịch xuống góc tiểu lầu, miệng phun huyết thành vòi nằm im luôn. Trong phòng không ai tỏ ra xúc động trước cái chết chớp nhoáng của Quan Đại Khôi. Cả Hoàng Phủ Sơn và tên đại hán đầu tóc rối bù vừa rồi ngồi bên cạnh cũng không hề biểu lộ cảm xúc chút nào. Không những thế, hắn còn vỗ tay tán thưởng: "Tuyệt lắm, một chiêu trích tinh thủ hiếm thấy." Hoàng Phủ Sơn cười nhạt nói: "Có lẽ người sẽ cùng chung số phận ấy, sao không đến xem hắn thế nào?" "Để làm gì?" "Ngươi được hắn thỉnh đến, nói cách khác là người bảo hộ cho hắn." "Ngươi sai rồi, nói từ Quan Đại Khôi còn phải nghe lệnh của ta." "Vậy thì cứ xem hắn là thủ hạ của ngươi, dù sao cũng nên đến một chút xem sao chứ." "Chẳng cần, vác vào tường như vậy chắc chắn là chết rồi. Hơn nữa đối với kẻ hấp hối hoặc đã chết thì có xem cũng đều như nhau cả. Điều cốt yếu là phải xác định được câu tướng quân xuất trận, khó tránh khỏi trận vong. Quan Đại Khôi sớm muộn gì cũng phải chấp nhận kết cục đó mà thôi." Hoàng Phủ Sơn cười nói: "Quan niệm của ngươi thật khác đấy." "Không có gì là khác cả, trái lại đó là quan niệm cổ điển, hơn nữa còn là quy luật. Chúng ta đối với chuyện sống chết đều bất lực, chỉ có nên làm sao để người chết đi không thấy mình chết một cách uổng phí mà đã được trả giá thôi." Hoàng Phủ Sơn đáp chậm: "Lẽ ra Quan Đại Khôi chưa chết, nếu như ngươi xuất thủ trước thì giờ này hắn vẫn còn sống." "Ta đã nói qua, Quan Đại Khôi kể cả thân phận và võ công đều dưới ta, hắn chết là để biểu hiện sự tận trung, ta không thể ngăn hắn xuất thủ trước." Tên hán tử đầu tóc bù xù dừng lại một chút rồi nói thêm: "Đáng tiếc duy nhất là vận khí của hắn không tốt, cũng như ngươi, bằng hữu, ngươi cũng kém may mắn như hắn vậy." Hoàng Phủ Sơn vẫn giữ nguyên nụ cười, nụ cười cố hữu trên môi Hoàng Phủ Sơn nhiều khi khiến người ta phải sờn tóc gáy, nhưng lúc này lại rất ưa nhìn, phô ra hàm răng trắng bóng như bằng hữu lâu ngày mới gặp nhau. Cười xong, Hoàng Phủ Sơn nói: Ta chỉ tin vào thực lực chứ không tin vào hạnh vận. Bằng hữu, ngươi vừa nói con Đại Khôi không thể chết uổng phí đúng không? Vậy thì hãy xuất thủ đi, còn chờ gì nữa? Quả nhiên hắn xuất thủ thật. Về phương thức, tên hán tử đầu tóc bù xù xuất thủ hoàn toàn khác với tên quan Đại Khôi. Hắn không lao tới một cách thần tốc và xuất độc chiêu, mà chậm rãi bước từng bước tới trước mặt đối thủ. Tới giữa khoảng cách mới nhận thấy trong tay hắn lấp lánh một thanh đao dài chỉ hai, nhưng rộng tới nửa thước. Hoàng Phủ Sơn nhíu mày hỏi, chắc hẳn ngươi là đại đao phiến tử Vương Hóa Nam. Vương Hóa Nam chỉ đao vào Hoàng Phủ Sơn cười hắc hắc rồi nói, bằng hữu, ngươi đoán đúng rồi đấy. Hoàng Phủ Sơn cười nhạt, chẳng trách gì tên họ quan dám giễu võ rừng ngoài, hóa ra là nhờ vào uy danh của đại đao phiến tử ngươi. Vương Hóa Nam trách bức lên lửa. Thanh đại đao đột nhiên hiện ánh cầu vồng tỏa ra bảy màu rực rỡ bao phủ lấy địch nhân. Hoàng Phủ Sơn thi triển thân pháp như hoành vân lưu thủy, lách nửa bước sang bên rồi quay nghiêng lại, vùng hữu thủ đâm thẳng vào đám cầu vồng bảy sắc. Lập tức ánh cầu vồng biến mất, ảo ảnh tan đi chỉ còn lại thực thể. Thực thể là thanh quái đao bị hai ngón tay Hoàng Phủ Sơn kẹp chặt. Dù Vương Hóa Nam có dùng hết công lực rút về cũng không sao thoát khỏi hai ngón tay. Lúc này tỏa ra một màu vàng chói lấp lánh. Đại đao phiến tử Vương Hóa Nam trợn tròn mắt run giọng kêu lên, Kim Thủ Chỉ, ngươi là... Nhưng hắn chưa nói hết câu đã hộc lên một tiếng. Ánh kim quang như vệt sao băng xẹt tới yết hầu của Vương Hoa Nam, làm câu nói của hắn tắt lại trong cổ. Một vò máu tuôn ra, thi thể hắn bắt đầu rơi xuống ngay bên cạnh xác quan Đại Khôi, mắt vẫn trợn lên đầy oán hận. Nhưng ánh mắt đã mất hết sinh khí ấy lại cố chiếu vào mặt quan Đại Khôi. Không những có pha căm hận, mà còn có vẻ oán trách trong đó nữa. Có lẽ, oán trách quan Đại Khôi tại sao lại dây vào một tay sát thủ lợi hại đến như vậy. Hoàng Phủ Sơn lau mấy ngón tay vào người quan Đại Khôi. Chỉ một lát sau, ánh kim quang lúc này mở hẳn. Hoàng Phủ Sơn thở hắt một hơi rồi thong thả bước ra phố. Trên các phố xá của tiểu trấn vẫn vắng ngắt, nhà nhà đều đóng chặt cửa. Y lắc đầu thở dài, không biết làm gì hơn đành rảo bước đi về hướng Bắc. Hoàng Phủ Sơn luôn khao khát có được một cuộc sống gia đình đầm ấm như của Thạch Trang. Nhưng vì không muốn gây phiền phức cho vị chủ nhân gian nhà, mến khách đó nên ngược hướng lên phía Bắc. Nhưng vừa hết một con phố thì y đột nhiên dừng bước ngoan ngoắt lại bởi vì phát hiện có một hài tử đang đi theo mình. Hài tử đó là Thạch Tú với con chó khoang nhỏ đi cùng. Hoàng Phủ Sơn trong lòng xóa hết mọi ưu phiền với tay cười nói, "A Tú, cháu cũng tới đây sao?" Thạch Tú điều bộ thẹn thùng đáp, Cháu đi theo thúc thúc. Cháu có nói cho cha mẹ biết không? Nếu có thì cha mẹ cháu đã không cho đi rồi. Hoàng Phủ Sơn cảm động xoa đầu hài tử, sau đó ngước mắt nhìn trời rồi nói, cháu nhất định chưa ăn gì phải không? Chúng ta kiếm chút gì lót bụng rồi thúc thúc sẽ đưa cháu về. Thạch Tú nhoẻn miệng cười, nó thật không muốn xa Hoàng thúc thúc. Nhỏ tuổi thường sùng bái như anh hùng, đối với Thạch Tú thì Hoàng Phủ Sơn đúng là một anh hùng vậy. Ở Bạch Mã Trấn, nhà nhà vẫn đóng cửa im lìm, đành phải trở lại Vương Ký tiểu điếm. Hoàng Phủ Sơn như muốn mua hết các thức ăn ngon. Sau khi chất vào một túi khá to, y vừa để lại một đỉnh bạc thì đích thân vương chủ quán bước ra cười nói, những thứ đó có là bao, có như bổn quán biếu cho hài tử. Hoàng Phủ Sơn đành cất tiền đi. Bây giờ có hai tên tiểu nhị đang thu nhặt hai tử thi mang đi. Hoàng Phủ Sơn nhìn theo, trên môi vẫn là một nụ cười khó tả. Thạch Tú quấn quýt bên Hoàng Phủ Sơn không rời. Bên hài tử là con chó khoang nhỏ chạy tung tăng cũng vui thích như chủ nhân bé nhỏ của nó. Cậu bé chưa bao giờ đi xa, nay đã 7 tuổi mới lần đầu được rời khỏi mái nhà trong núi. Hoàng Phủ Sơn không khỏi lo lắng vì hiểu rằng nếu phát hiện Thạch Tú đã biến mất thì tất cả hai vợ chồng sẽ cuống cuồng bỏ đi tìm vậy. Và giữa vùng hoang núi thẳm như thế thì biết tìm đâu. Nhưng trên thực tế phu thê Thạch Trang không có cơ hội để đi tìm Thạch Tú. Trái lại không có Thạch Tú ở nhà, hai người như chút được gánh nặng. Bởi vì trong lúc này gian nhà có mấy người khách không mời. Khách không mời đều quen hết mặt. Trong năm người thì ngoài một vị trẻ tuổi bận y phục màu lụa xanh, bốn người còn lại đối với Thạch Trang không có gì lạ lùng, gồm bốn tên ma cô ở Bạch Mã Trấn. Gồm bốn tên đầu sỏ ở Bạch Mã Trấn là Mã Thông Thiên, Đinh Bất Hối và hai tên đại hán Bận Khinh Trang, lưng đeo đao to bản. Hiếu Thiên Ưng, Đinh Bất Hối dẫn đầu cả bọn sứ sỏ bước tới, lớn tiếng, tiểu tử Thạch Trang đâu rồi? Thạch Trang bước ngay ra cửa đối diện với khách, Thủy Tiên cũng bước ra, đứng sau thân hình vạm vỡ của chồng. Đinh Bất Hối chỉ tay vào Thạch Trang rồi nói, họ Thạch kia, tại sao ngươi không đến Bạch Mã Trấn? Thạch Trang chưa đáp, lướt mắt nhìn qua năm vị khách, đặc biệt dừng lại hơi lâu ở hán tử trẻ tuổi bận áo lụa xanh, dường như đã gặp ở đâu đó nhưng tạm thời chưa nhớ ra được. Cuối cùng mới quay lại Đinh Bất Hối nói, đó là việc của ta, không liên quan đến các ngươi. Trái lại ta muốn thỉnh giáo các ngươi đến đây làm gì vậy? Thủy Tiên cũng không có vẻ gì sợ hãi chen vào, các ngươi đừng có thế đông thượng môn khinh khi người ta như vậy. Tên hán tử trẻ tuổi há hốc mồm nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt diễm lệ và tấm thân nõn nà của thiếu phụ trẻ. Đinh Bất Hối buông tiếng cười độc địa nói: Người sai trợ thủ đến Bạch Mã Trấn chứ gì? Hắc hắc, hắn không trở lại nữa đâu, vĩnh viễn sẽ không trở về nữa. Dã hồi tử Mã Thông Thiên nói tiếp: Có vương tổng quản hầu giá, tên tiểu đứa đó nhất định sẽ bị phân thây thành trăm mảnh rồi. Thạch Trang thấy thế tức giận quát lên: Các người muốn gì? Đinh Bất Hối cười gằn đáp: Tiểu tử ngươi thật tinh danh như cáo, không chịu dễ mắc câu. Bây giờ chúng ta đến đây ngươi còn gì để nói? Mã Thông Thiên nghe vậy thì phụ họa: Lấy đao ra, tên họ Thạch kia. Thạch Trang đang giọng hỏi lại: Có phải các ngươi sắp tâm dồn ép chỉ vì ta không nhận lời thay các ngươi lên tỉnh thành không? Đó chỉ là cái cớ để thịt ngươi thôi, bây giờ cho ngươi biết cũng không hại gì. Cái đó mới thật bất ngờ đối với Thạch Trang. Y đã ẩn thân trong thâm sơn tuyệt cốc, ẩn lánh chuyện đời, thế mà vẫn có kẻ muốn cướp tính mạng. Thạch Trang lùi lại đẩy mạnh Thủy Tiên vào nhà quát hỏi: Vì sao? Vì lý do gì mà các ngươi dùng thủ đoạn đê hèn như vậy? Tên trẻ tuổi bận áo lụa xanh chợt cười đều giả rồi nói: Tên họ Thạch, ngươi là kẻ nhẫn tâm không biết thương hoa tiếc ngọc, sao nữa đưa một mỹ nhân kiều diễm như thế giấu vào trong hang sâu núi thẳm? Thủy Tiên gào lên: Đồ cản rỡ vô sỉ! Thanh nghi nhân trẻ tuổi không chút mất lòng còn lớn tiếng cười hô hố: Các ngươi xem kìa, mỹ nhân càng giận thì càng đáng yêu. Thạch Trang trợn mắt nói: Ta đã hiểu rồi, thì ra các ngươi gây sự nguyên nhân là do vợ ta, đúng là một bầy súc vật. Rồi bỗng chụp cây đòn gánh dựng trên tường định phang vào đầu thanh nghi nhân. Tên này không coi chiếc đòn gánh vào đâu, chỉ hơi quay người dùng bao kiếm đẩy ngược, đã khiến Thạch Trang loạng choạng lọt vào giữa bốn người Đinh Bất Hối. Thanh nghi nhân trẻ tuổi cười nói: Dành hắn cho người đấy, hãy nói cách khác, nữ nhân trong phòng là phần của ta. Nói đoạn hắn sải bước vào phòng. Thủy Tiên quát lên: Hãy biến đi! Chỉ nghe tiếng cười hô hố dậm chân của tên trẻ tuổi đáp lại, Thạch Trang như đã phát điên, mắt đỏ ngầu, tay cầm chặt chiếc đòn gánh như con dã thú phang bạt mạng và bốn tên cuồng địch vây quanh. Với khí thế của con dã thú bị nén đến đường cùng, Thạch Trang tay đánh chân đá loạn lên, khiến cả bốn tên chưa xông thì đều lùi lại cả. Tuy vậy, chúng hiểu rằng đó là hành động tuyệt vọng của một sinh vật trước lúc chết. Đinh Bất Hối cười thầm độc: Họ Thạch kia, ngươi cái việc đánh cho hả giận, phát tiết hết đi. Nếu ta ở địa vị của ngươi cũng phải liều mạng thế thôi. Dù sao hôm nay ngươi nhất định phải chết. Mã Thông Thiên góp thêm: Người ta nói nữ nhân là mầm họa không sai, ai bảo ngươi lấy vợ đẹp như hoa để làm gì? Rước họa vào thân, đã thấy chưa? Hai tên đại hán khác cười vang lên tán thưởng. Thạch Trang càng sôi sục căm thù, bộ mặt đen hóa thành xanh tái, ngầm vận lực vào trong chiếc đòn gánh chỉ thẳng tới Đinh Bất Hối, nhưng đột ngột giật lùi rất mạnh. Lúc này một tên đại hán phía sau Thạch Trang vung đao định chém vào sườn đối thủ, bất ngờ bị chiếc đòn gánh thúc mạnh vào bụng. Chỉ nghe bịch một tiếng khô khốc, tên hán tử ngã ngửa đập đầu vào một phiến đá. Bất ngờ Đinh Bất Hối cũng phóng đao đâm tới, nhưng bị chiếc đòn gánh gạt ngược lên, đành phải rút về cười nói: Người lợi hại thật. Thạch Trang vừa đánh vừa lùi vào nhà, nhưng đã bị Dã Hồi Tử Mã Thông Thiên vung đao chặn trước. Tên đại hán vừa bị đòn gánh trúng vào bụng không nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ một lúc đã bình phục được, chồm dậy nghiến răng vừa khu đao vừa chém: Ta đến đây! Lưỡi đao chém trúng cánh tay trái của Thạch Trang thành một vết thương rộng toang hoác, dài hơn nửa thước, máu phun ra như suối. Thạch Trang vung cước đá trúng ngay vào tiểu phúc của tên này, làm hắn rú lên một tiếng rùng rợn, người co lên từ từ rũ xuống, thanh đao còn nhốm máu đã rơi khỏi tay. Đinh Bất Hối quát to: Giết! Tên đại hán thứ hai xông tới vung đao chém xuống hạ bàn. Thạch Trang cúi người dùng sức kình quét mạnh ra, không ngờ đó chính là chủ ý của tên hán tử. Hắn cố sức dùng đao ghì chặt lấy chiếc đòn gánh. Thạch Trang vẫn giữ chặt một đầu, đầu kia trông xuống đất lấy đà, rồi lao toàn thân vung tới một cước đá vào tên hắn tử đó. Tên này hoảng hốt lui về, nhưng phía sau Đinh Bất Hối chém qua một đao trúng vào đùi Thạch Trang. Vết thương này không sâu lắm, Thạch Trang đoạt chiếc đòn gánh về lùi lại hai bước dựa lưng vào tường, hữu thủ còn lành lặn, dùng hết sức bình sinh khua tả đánh hữu. Tình thế này kéo dài thì Thạch Trang không sao tránh được cái chết mười mươi. Thế nhưng Thạch Trang vẫn không nao núng, dùng hết sức lực và lòng căm hận, sử dụng chiếc đòn gánh khá lợi hại, khiến cho nhất thời cả ba đối thủ không sao tiếp cận được. Giữa lúc đó từ trong phòng kêu lên tiếng kêu tuyệt vọng, hiển nhiên đó là tiếng kêu cứu của Thủy Tiên. Thạch Trang lòng nóng như lửa đốt gọi to: Thủy Tiên! Mã Thông Thiên cười nói: Mau vào cứu Thủy Tiên của ngươi đi, tên họ Thạch, xông vào phòng đi chứ. Trong phòng lại vang lên tiếng thét lạc tai, sau đó là tiếng cười rất khả ố của thanh nghi nhân trẻ tuổi đó. Đinh Bất Hối cũng cười hắc hắc rồi nói: Thạch Trang, ngươi là thứ chồng gì vậy? Vợ bị người ta làm nhục như vậy mà vẫn giữ chặt bức tường không thèm đói hoài sao? Thạch Trang nghiến răng ken két vung đòn đánh vào đến bất hối, nhưng mới được ba bước đã bị ba tên vây chặt vào giữa. Tuy biết rằng bị lừa, rơi lưng khỏi bức tường tất bị vây bốn mặt. Như vậy tất bị dồn vào tử địa, nhưng vì cứu thê tử là việc cấp bách nên Thạch Trang không quản đến sự sống chết của bản thân nữa. Mã Thông Thiên xuất thủ trước tiên, vùng đào chém đứt phăng chiếc đòn gánh. Cùng lúc đó tên hán tử cùng Đinh Bất Hối cùng xông vào, một đao bổ xuống vai đối thủ, còn đao thứ hai chém tạt vào hông. Thạch Trang không kêu tiếng nào ngã gục xuống giữa sân, máu trào ra nhuộm đỏ cả đống đá như những bông hoa đỏ thắm. Bây giờ trong phòng, tên thanh y nhân buông tiếng cười man rợ sửa lại y phục, bận lại áo sống cho Thủy Tiên vẫn còn hôn mê bất động như một cái xác, rồi cắp nàng bước ra cửa. Tới sân hắn nhìn thi thể Thạch Trang trên đống đá không nói một lời nào, bước theo con đường gập ghềnh đi nhanh xuống núi. Đinh Bất Hối khoát tay ra hiệu cho tên hán tử phóng hỏa đi. Mã Thông Thiên dục nhanh lên, thiếu bảo chủ đi xa rồi đấy. Tên đại hán bước vào túp lều tranh nhanh chóng tìm được ống hỏa cụ, vốn là tên thành thạo trong việc này. Trong chốc lát ngọn lửa đã bốc cao rừng rực. Hoàng Phủ Sơn không sao ngờ được mình vừa vào trấn giết hổ, hổ lại lên núi hại người. Y bế Thạch Tú lên một đỉnh núi cao, chợt thấy phía trước bốc lên cuộn cuộn, liền sững người vì kinh ngạc. Trong đầu nghĩ ngay đến mấy tên thủ hạ của quan Đại Khôi mấy hôm trước mà hôm nay vắng mặt. Lập tức Hoàng Phủ Sơn đặt ngay Thạch Tú xuống đất rồi nói: "À Tú, cháu cứ theo đường mà về, để thúc thúc đi trước tìm cha cháu." Rồi không đợi Thạch Tú trả lời liền vút mình như tia khói lao đi. Đến ngọn dốc cuối cùng, Hoàng Phủ Sơn thấy có mấy bóng người lay động từ xa, người đi đầu hình như trong tay còn cắp một người khác. Nơi đó chỉ cách ngôi nhà tranh chừng một dặm, Hoàng Phủ Sơn nhìn ngôi nhà đang bốc cháy rừng rực, lòng nghĩ đến Thạch Trang và Thủy Tiên, răng nghiến chặt vì căm giận. Với vẻ mặt như hung quỷ ác thần, y lao tới chặn trước đoàn người. Bây giờ lửa đã trùm hết cả gian nhà, dù có cứu cũng không kịp nữa, không thấy Thạch Trang đâu, chắc chắn đã lành ít dữ nhiều. Việc duy nhất có thể làm lúc này là vì gia đình họ Thạch mà đòi lại những gì. Thanh y nhân trẻ tuổi đang đi, chợt có người ngăn chặn thì giật mình sửng sốt. Nhưng khi nhận ra đối phương chỉ là một hán tử ốm yếu hom hem thì trấn tĩnh lại ngay, quắc mắt nhìn đầy đe dọa. Lát sau Đinh Bất Hối và Mã Thông Thiên cũng tới nơi, sau cùng là một tên hắc y đại hán cắp theo một tên đại hán còn thoi thóp thở. Đinh Bất Hối nhận ra ngay Hoàng Phụ Sơn đang chặn đường kêu lên: "Thiếu bảo chủ, đây chính là tên tiểu tử thọc gậy bánh xe đấy." Tên được gọi là thiếu bảo chủ hầm hầm nhìn Hoàng Phủ Sơn rồi nói: "Ngươi từ đâu tới?" Hoàng Phủ Sơn mặt tái ngắt, không đếm xỉa gì đến câu hỏi của đối phương, chỉ tay vào Thủy Tiên đang nằm bất động trong tay hắn, đành giọng nói: "Thả người kia xuống." Tên thiếu bảo chủ cười nhạt nói: "Ngươi mà đáng ư?" Hoàng Phủ Sơn nhắc lại, giọng như sư tử giống: "Ta nói thả người kia xuống." Tên thiếu bảo chủ chớp chớp mắt rồi nói: "Ngươi từ Bạch Mã Trấn đến phải không?" "Không sai." Tên thiếu bảo chủ ngơ ngác nói: "Vậy ngươi không gặp quan Đại Khôi và Vương Tổng Quản sao?" "Hai tên đó không còn là người nữa." "Ngươi nói gì vậy?" "Nghĩa là hai tên đó đã thành quỷ cả rồi." Tên thiếu bảo chủ đặt Thủy Tiên xuống bên đường nghiến răng hỏi: "Ngươi đã giết hai người đó?" "Chúng tự mình tìm chết, các ngươi cũng vậy mà thôi." "Đây là việc của Thạch Trang, can gì đến ngươi mà xía vào?" "Có can gì đến ta hay không là chuyện thứ yếu, điều chính yếu là các ngươi đã gây ra trường huyết tanh thì phải trả giá mà thôi." Tên thiếu bảo chủ cười cượng nói: "Nghe nói ngươi luyện được thành xương đồng giá sắt, không sợ chỉ trưởng đúng không?" Hoàng Phủ Sơn quay sang Đinh Bất Hối và Mã Thông Thiên nói: "Ta vốn không thích đánh người và không muốn bị người khác đánh, đã tránh va chạm với các ngươi, nhưng sự thật bây giờ ta không coi các ngươi là người nữa." Đinh Bất Hối kêu lên: "Ngọc thiếu gia, hắn chửi chúng ta đấy." Mã Thông Thiên hùa theo: "Ngay đến cả Ngọc thiếu gia hắn cũng chửi sao?" Ngọc thiếu gia phẫn nộ nói: "Ngươi muốn gì?" Hoàng Phủ Sơn nói: "Ta cảm thấy sự việc không đơn giản, muốn ngươi kể lại tường tận." Ngọc thiếu gia chỉ vào Thủy Tiên đang nằm hôn mê rồi nói: "Nó trước đây sống ở gần khoái lạc bảo của chúng ta, đã thuộc về ta vì phụ thân nó đã nhận đồ sinh lễ của ta. Không ngờ chỉ sau 3 ngày nó đã biến mất, mà đến 1 tháng trước đây người ta mới tìm thấy nó ở trong núi này. Như vậy đã 7-8 năm rồi." Hoàng Phủ Sơn nghe vậy thì không khỏi sửng sốt. Lúc đó Thủy Tiên đã khẽ cửa quậy. Hoàng Phủ Sơn hỏi: "Giữa các người có hồ nước không?" Ngọc thiếu gia cúi đầu rồi nói: "Có thể nói là có." "Vậy cô ta là vị hôn thê của ngươi?" "Không sai." Đột nhiên Thủy Tiên nhổm dậy kêu lên: "Ngươi nói láo, ai là hôn thê của ngươi?" Nói xong lẩy bẩy chống tay đứng lên. Vừa lúc đó Thạch Tú chạy bổ tới vừa kêu lên: "Mẹ!" Rồi nhau thẳng vào lòng của Thủy Tiên. Thủy Tiên ôm chặt nhi tử trong lòng, nước mắt chợt trào ra như mưa, nghẹn ngào nói: "Ôi, hài nhi đáng thương của mẹ." Thạch Tú cũng òa khóc lên. Ngọc thiếu gia lạnh lùng nói: 100 lạng bạc làm vật sinh lễ, cô nói giả nữa sao?" Thủy Tiên gài lại đủ cúc áo, nghe hỏi thì gào lên: "Ai cần 100 lạng bạc của nhà ngươi? ngươi vứt lại nó rồi bỏ đi, đổ quân ác bá. Tên thiếu chủ cười nhạt rồi nói, ta sẽ xuất tiền mua ngươi, sao gọi là ác bá được. Nhưng có ai nguyện làm vợ ngươi đâu, ai chẳng biết ngươi là con ác quỷ xâm tà, đúng lúc đó đã có 4 năm thê thiếp rồi. Bộ mặt khắc khổ của Hoàng Phủ Sơn giật giật nhưng vẫn chưa nói điều gì. Đột nhiên Thạch Tú hỏi to, mẹ, cha đâu rồi? Thủy Tiên quay lại nhìn ngôi nhà rừng rực lửa, nước mắt chảy như suối, nghẹn ngào nói, à chàng. Mã Thông Thiên bỗng cười hắc hắc, hẳn chết rồi, người cứ yên tâm theo Ngọc Thiếu Gia đi. Đinh Bất Hối tiếp lời, theo Ngọc Thiếu Gia chúng ta, người sẽ được ăn ngon mặc đẹp, so với trốn hoang sơn thì một trời một vực, huống hồ. Hắn cười hắc hắc mấy tiếng nhìn Hoàng Phủ Sơn rồi nói, chỉ cần cô ta quên đi quá khứ, nghĩ tới tương lai gật đầu một cái. Đột nhiên Thủy Tiên bế thốc Thạch Tú lên nhằm ngôi nhà tranh rực lửa lao đi. Tên thiếu bảo chủ lao tới vươn tay định chộp lấy Thủy Tiên, nhưng mới đưa được nửa chừng đã thấy Hoàng Phủ Sơn chắn ngang trước mặt. Hắn giận tím mặt thét lên, tránh ra. Hoàng Phủ Sơn lạnh giọng nói, ta thấy rằng dùng chữ ác bá để chỉ ngươi chưa đủ, ngươi không những ác bá mà còn là thứ loại bại hoại trên giang hồ, không có thuốc nào chữa được, chỉ còn một cách là không coi ngươi là người nữa, đáng ra ngươi phải thành quỷ từ lâu rồi. Bằng vào sức của ngươi sao? Hoàng Phủ Sơn nói, lời ta nói sẽ do ta làm. Những lần này ngươi đừng hòng họng vào, cho dù ngươi đã giết chết hai nhị Diêm Vương và đại đao phiến tử nhưng không đủ sức giết ta đâu. Hoàng Phủ Sơn nói, xem chừng ngươi rất tự tin sao? Đương nhiên. Cho dù ngươi cố giữ vẻ can đảm thì vẫn không che giấu được nỗi tâm đang hoảng sợ, đó chính là biểu hiện của giống bại hoại thường có. Tên thiếu bảo chủ nghiến răng nói, cho ngươi biết điều này cũng không hại gì, cho dù ta bại, cho dù ngươi giết được ta thì ngươi cũng không còn sinh lộ đâu. Hoàng Phủ Sơn cười nhạt hỏi, theo khẩu khí thì ngươi rất có lai đầu. Tên thiếu bảo chủ ngạo nghễ đáp, thiếu bảo chủ khoái lạc bảo ở Thê Phụng Sơn, Ngọc công tử Qua Ngọc Hà chính là ta. Hoàng Phủ Sơn lạnh lùng nói, chiều bài đó ngươi chỉ diễu võ dương ngoài trong khu vực khoái lạc bảo thối nát của ngươi mà thôi, nay ngươi gặp ta thì sẽ phải biến thành quỷ. Qua Ngọc Hà quát to, ngươi điên rồi, điên thật rồi, chính ngươi mới tự tìm tử lộ. Được, bổn công tử sẽ thành toàn cho ngươi. Hoàng Phủ Sơn nói, người đã bục xuống đến không thể nào cứu được nữa rồi. Đinh Bất Hối xen vào, thiếu bảo chủ, chẳng nên tranh biện với tên tiểu tử đó cho phí lời, cứ thịt đi là xong chuyện. Qua Ngọc Hà lùi lại vung tay ra lệnh, giết hắn cho ta. Hiển nhiên hắn cần Đinh Bất Hối và Mã Thông Thiên xuất thủ thế mạng cho mình. Đinh Bất Hối quát to, Mã huynh, phải tỏ rõ uy nghiêm của thiếu bảo chủ. Quả nhiên trong thanh âm nghe thấy tiếng run rẩy, lập tức hai thanh đao sáng loáng từ hai phía công vào, thế uy mãnh như bão táp vậy. Hoàng Phủ Sơn đưa nhanh tay phải quét một đường, làm đổi hướng đao của Đinh Bất Hối, đồng thời với thân pháp cực kỳ ảo diệu đã đưa tới sau Mã Thông Thiên. Chỉ thấy trong chiêu liều mạng, hai tên Mã Thông Thiên và Đinh Bất Hối lao sầm vào nhau với hai mũi đao sáng loáng. Hai âm thanh trầm đục vang lên, cả hai tên thủ hạ thân tín của Quan Đại Khôi đâm sút mũi đao vào nhau, cùng rú lên hoảng loạn rồi nằm đổ gục dãy ruộng một lúc rồi bỗng nhiên nằm yên. Mắt trận ngược lên, như thể vẫn chưa cam tâm chết một cách vô lý vô sự như vậy. Qua Ngọc Hà cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc này tuy trường kiếm đã tuốt khỏi vỏ, cầm tay, nhưng mồ hôi lại toát ra ướt đẫm. Thực tế, hắn đang run sợ. Đột nhiên ý niệm mình bị giết hiện lên trong đầu. Đó là cảm giác mới mở và hết sức đáng sợ. Vì xưa nay hắn chỉ có ý niệm giết người chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị người giết. Hắn giật thót mình khi nghe giọng nói lạnh lùng như ác quỷ của Hoàng Phủ Sơn. Phát kiếm đi. Qua Ngọc Hà cố trấn tĩnh nghiến răng vung kiếm. Thân thể hắn bắt đầu vờn quanh đối phương, vừa liên tục chuyển động, vừa phát kiếm càng lúc càng nhanh. Cự ly giữa song phương lại càng gần. Lúc sau hai đối thủ như không nhìn rõ nhau nữa, thân ảnh chỉ nhạt nhòa giống như hai con vụ quay quanh nhau. Đó chính là môn tuyệt học của bảo chủ khoái lạc bảo, huyết quá lưu qua trường giang. Kiếm quyết chủ yếu là xoay chuyển thần tốc để làm hoa mắt địch nhân. Một người bị trần vờn xung quanh với thanh kiếm uy hiếp cả bốn phía với tốc độ chóng mặt, chỉ sợ không còn đường sống. Hoàng Phủ Sơn cong hai đầu gối, phần trên cơ thể hầu như tách biệt hẳn, vừa xoay người vừa linh diệu né kiếm, vừa đến đủ 48 kiếm của đối phương, dùng hết xong mới từ từ dừng lại. Không sai, kiếm pháp cũng có uy danh như vậy, chẳng khác nào ngươi xưng hùng xưng bá một phương. Quang Ngọc Hà giận đến phát điên, cầm lên một tiếng phát một chiêu chí mạng bổ thẳng vào đối phương. Hoàng Phủ Sơn từ màn kiếm quang của đối phương chợt hét lên một tiếng rồi nhún bình lao vút lên trên hơn một trượng, khi rơi xuống đất đã cách xa hiện trường tới 3-4. Rồi không thèm ngoảnh đầu nhìn lại, lao nhanh về phía ngôi nhà đang bốc cháy, vừa đi vừa lau xong chỉ nhuốm máu đỏ lòm vào một tấm khăn vải. Hiển nhiên đó là máu của Quang Ngọc Hà. Trong lúc đó Quang Ngọc Hà dường như đang bàng hoàng vì vừa dùng tuyệt chiêu định liều mạng với đối phương, mà chỉ riêng mình nhận được một chiêu chí mạng, còn địch nhân đã nhẹ nhàng thoát ra ngoài. Hắn ngã sấp xuống nhưng vẫn cố ngẩng lên hằn học nhìn về phía Hoàng Phủ Sơn vừa đi, định nói gì nhưng không nói được nữa. Một người yết hầu đã bị dập nát, cả máu lẫn bọt sôi ra ngoài thì sao có thể nói được nữa đây. Quang Ngọc Hà chết mà không nhắm được mắt, bởi vì đến chết mà hắn còn không biết chết bởi tay người nào. Thực ra hắn không có thói quen hỏi lai lịch đối phương, bởi vì hàng trăm người từng bị hắn giết chết, có bao giờ hắn hỏi lai lịch của ai đâu. Quang Ngọc Hà chợt gục mặt xuống mà vĩnh viễn không còn ngóc được lên nữa. Lúc này Thạch Trang vẫn còn thở, chẳng qua chỉ bị chảy quá nhiều máu. Vốn có cơ thể cường tráng, tuy bị tới 5-6 vết thương, nhưng chỉ có hai đao vào yếu huyệt bị xương chặn lại, bởi thế chưa đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi băng bó cầm máu, Hoàng Phủ Sơn cõng Thạch Trang, còn Thủy Tiên dắt Thạch Tú bám theo sau. Hoàng Phủ Sơn nói, chúng ta có một túi thức ăn, đủ sức đi đến chỗ bằng hữu của tôi. Đại tàu cứ yên tâm, chỉ cần gặp vị đó là Thạch Trang vô sự. Thủy Tiên gật đầu xốc lại túi vải trên lưng, đó là chiếc túi được Hoàng Phủ Sơn mang từ Vương Ký tiểu điếm về, trong đó có mấy chiếc bánh bao to và nhiều thứ đồ ăn khác. Tuy cõng Thạch Trang trên lưng nhưng Hoàng Phủ Sơn không có vẻ gì mệt nhọc, chỉ có trong lòng khẩn trương vì biết hai mẹ con đang đi phía sau mình rất lo lắng, nhưng không thể an ủi thêm. Đi được chừng 7 dặm, thấy cả Thủy Tiên lẫn Thạch Tú đã mệt, Hoàng Phủ Sơn bảo họ dừng lại nghỉ ngơi một chút, ăn uống quả quýt cho xong, rồi nói với Thủy Tiên. Đại tàu, bây giờ còn đi thêm 50 dặm nữa, đường đi không khó lắm, chỉ theo hướng đông mà đi, chỉ có một chỗ rẽ thôi. Cứ việc đi thẳng chứ đừng rẽ, hai mẹ con thong thả mà đi, tôi đi trước một chút, đến chỗ vị bằng hữu rồi sẽ gặp nhau. Thủy Tiên hỏi lại, vị bằng hữu của Hoàng Phủ tiên sinh nằm ở nơi nào? Nơi đó gọi là Kim Thụ Pha. Thủy Tiên gật đầu, Kim Thụ Pha là trấn thành, tôi có nghe A Trang nói qua. Đúng vậy, tôi sẽ đón hai mẹ con ở cửa thành phía tây. Tốt rồi, Hoàng Phủ tiên sinh cứ đi trước, mẹ con chúng tôi sẽ từ từ đi sau. Hoàng Phủ Sơn từ biệt hai người rồi xốc Thạch Trang vẫn còn bất tỉnh trên vai, thi triển khinh công lao đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã không thấy đâu nữa. Thủy Tiên và Thạch Tú kinh ngạc nhìn theo, làm sao lại có người đi nhanh đến như vậy, huống chi trên lưng còn cõng thêm một người nữa. Đã sau hai người cũng đứng dậy theo hướng trước mặt thẳng về hướng đông. Lúc này đã là hoàng hôn, trên đường hải nhân thưa thớt, Hoàng Phủ Sơn cõng trên lưng Thạch Trang cả người đẫm máu đến thẳng cửa thành Kim Thụ Pha. Y không chú ý đến những đôi mắt tò mò xung quanh, chỉ thỉnh thoảng quay đầu nhìn Thạch Trang vẫn còn thoi thóp thở, không phục khả năng chịu đựng của con người cường tráng này. Nếu chính phải mất nhiều máu như vậy, tất không thể chống chọi với cái chết được lâu như thế. Trong thành nhà nhà đều lên đèn, dọc con đường đất cuối phố có một trung niên nhân ngồi trên chiếc ghế dưới mái hiên. Trung nhân mặc áo lam bào, đội khăn xanh, trông dáng vẻ như kẻ hủ nho, tay trái mân mê hai chiếc vòng sắt, tay phải xoắn bộ râu dê của mình, cười khúc khích nhìn sang bên kia đường. Đối diện với mái hiên của vị hủ nho qua đường đất nhỏ là một hiệu bán quan tài, vừa khéo có một nữ nhân khoảng 30-40 tuổi đang ngồi trước cửa. Nữ nhân có vóc người cân đối, khuôn mặt dễ coi, nếu nhìn kỹ có thể nói là đẹp nữa, và làn da thì khác thường trắng. Nữ nhân tuy cũng nhìn vị hổ nho kia bên đường nhưng không cười, trái lại ánh mắt có gì đó hung ác. Nếu nữ nhân đẹp nhưng tàn ác thì thật đáng sợ. Nhưng không chỉ về mặt tàn ác, hãy nghe thị chỉ trích vị hổ nho bên kia đường. Ý tử nhân, mẹ nhà ngươi chứ, sao ngày nào cũng ngồi trước cửa ám lão nương như vậy? Ngươi muốn lão nương ta khuynh gia bại sản sao? Đừng hòng. Y tử nhân không mang ý nghĩa là chữa bệnh chết người. Nếu cho rằng vị biện bất nghi này là tên thầy lang kiểu Mông Cổ như thế thì thật là một sai lầm. Trong phủ Lương Châu, quanh khu vực 500 dặm mọi người đều biết đến vị thần y Y tử nhân biện bất nghi ở Trường An Đường trong trấn Kim Thụ Pha này. Biện bất nghi y thuật rất giỏi, đã cứu sống không biết bao nhiêu người đã đoạn khí. Một người có thể cứu được nạn nhân đã đoạn khí, y thuật có thể sánh ngang với Hoa Đà rồi. Thế nhưng biện bất nghi không muốn ai gọi mình là Hoa Đà tái thế, bởi vì lão cho rằng Hoa Đà tuy giỏi nhưng trung quy cũng chỉ là một kẻ đần. Nếu Hoa Đà không đần thì sao không chặt đứt cổ của Tào Tháo đi cho khỏi tai họa. Có người hỏi biện bất nghi rằng giả sử nếu ông ta được vời tới trước cho Tào Tháo khỏi bệnh đau đầu thì sẽ hạ thủ thế nào. Biện bất nghi trả lời, đơn giản thôi, trước hết dùng mê hồn dược làm hắn mê đi, sau đó chặt phứt cổ, cần gì phải nhiều lời. Người ta lại phản vấn, vạn nhất thủ thuật bị thất bại thì sao? Biện bất nghi đáp trả, đã y thuật không giỏi rồi thì cũng chết, nhưng có chết cũng phải giết cho được Tào Tháo, chứ như Hoa Đà chết thì chẳng phải phí đời sao? Kể cũng lạ, là thấy thuốc mà chỉ muốn giết người. Tuy vậy bị bất nghi chưa từng chữa bệnh cho ai mà chết. Khéo tình cờ, đối diện với Trường An Đường là một hiệu bán quan tài, Vạn Thọ Quan Tài Điếm của bà quả phụ họ Vương. Lúc đầu ông chồng của Vương quả phụ hàn học với vị biện bất nghi có dáng dấp hủ nho này. Phàm là bệnh gì hắn cũng chữa được, đã đoạn khí còn cứu sống. Vậy thì nghề bán quan tài đi đứt rồi còn gì. cho nên làm ăn như vậy ai mà không tức. Tên họ Vương đó chết đi, nhưng hiệu quan tài vẫn đó không đóng cửa lại, mà lại do bà Vương Quả Phụ kia làm chủ. Bà này cũng chẳng thân thiện gì hơn ông chồng quá cố, thậm chí còn quá quát hơn. Mỗi lần thấy Biện Bất Nghi sa mạch bốc thuốc, thậm chí ngồi nhàn cư là ngoác miệng lên chửi. Biện Bất Nghi thì không chửi, lão chỉ cười. Nhiều người mang vàng bạc đến tạ ơn, nhưng Biện Bất Nghi kiên quyết không nhận, cũng như phủ nhận tất cả những ký hiệu nào gắn cho mình. Chỉ những người nào đã nằm trong quan tài mà được lão cứu sống, hiển nhiên người bệnh chẳng đòi quan tài lại làm gì. Bấy giờ Biện Bất Nghi mới nhận chiếc quan tài đó thôi. Biện Bất Nghi lấy một mảnh ván quan tài dựng làm biển hiệu, số còn lại bị tên người ở trẻ nhỏ làm củi đun. Từ đó trở đi không hiểu do đâu mà Biện Bất Nghi được mệnh danh là y tử nhân, và hình như ông ta thích thú với danh hiệu đó. Bệnh nhân chết mà hồi sinh, trong khi đó đối diện với hiệu y là hiệu bán quan tài. Thế gian quả thực lắm điều nghịch lý. Biện Bất Nghi còn một đức tính, hay là căn bệnh khác, đó là bệnh càng nặng, ông càng thu ít tiền. Có khi chưa cho người đã đoạn khí sống lại, ông không nhận một đồng nào. Người mang trọng bệnh đa số đáng thương, lương tâm nào mà thu tiền của họ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nếu bệnh gia có tiền tài có thế lực thì tuyệt đối Biện Bất Nghi không chút nhường nhịn, gọi là chém. Chỉ cần một lần thu tiền như vậy cũng đủ dùng 10 năm chưa hết. Đức tính đó làm sinh sự khánh tức của nhiều người, đương nhiên chỉ là người có tiền tài và quyền thế. Nhưng với họ Biện Bất Nghi bất chấp, không chút lưu tâm. Người đời vốn nốc vào dạ dày đủ thứ tạp chủng, ai không một lần sinh bệnh. Sinh lão bệnh tử là quy luật cấm, có ai mà thoát được. Có nhiều tiền thì sao, thế lực thì sao chứ? Có thể giữ mãi được mạng sống hay không? Hay có thể trường sinh bất lão được không? Nếu có tài có thế mà không phải là người thì lại là chuyện khác. Ta phòng ấy của Biện Bất Nghi khác với nhiều thầy thuốc khác. Những người này bệnh nhẹ thì hô thành bệnh nặng, cốt sao thu được hầu bao, bòn rút được nhiều. Biện Bất Nghi không sao chịu nổi với hạng thầy thuốc như vậy, ông thường chửi họ là đồ chó bất lương. Kể câu đó cũng ngấm ngầm chửi luôn cả mụ Vương Quả Phụ bán quan tài ở bên kia đường. Lúc này vừa lên đèn, Biện Bất Nghi đứng dậy định vào nhà thì thấy trên phố một người cõng một người bất động. Với bản năng của mình, Biện Bất Nghi hiểu rằng họ cần mình. Chính là Hoàng Phủ Sơn. Người trên lưng máu me be bét chính là Thạch Trang. Vương Quả Phụ thấy hai người tới cũng theo bản năng, bà bước ngay ra đường. Không chờ Hoàng Phủ Sơn vác nạn nhân vào nhà, Vương Quả Phụ sờ tay vào mũi Thạch Trang một lát, quan sát các vết thương, sau đó giãn đôi môi cười nói với Hoàng Phủ Sơn: "Tiên sinh, bên kia đường là hiệu bán quan tài của tôi, làm bằng gỗ tốt, dày tới 3 tấc, 20 lạng một chiếc. Thứ tốt hơn thì bằng vàng tâm cũng có. Có khắc chữ phúc thọ, loại này 30 lạng. Đương nhiên, còn có loại rẻ hơn, mỏng hơn, giá 5 lạng. Nhưng tôi xem người này là hữu huynh hữu đệ của tiên sinh, ai lại dùng thứ đồ rẻ tiền đó?" Biện Bất Nghi xua tay nhăn mặt nói: "Mụ đi đi, đừng bày chuyện làm ăn sang cả bên này nữa." Hoàng Phủ Sơn hừ lên một tiếng rồi cõng Thạch Trang thẳng vào Trường An đường. Biện Bất Nghi theo vào cạch một tiếng chốt cửa lại. Ngoài đường tối hẳn, Vương Quả Phụ trở về cửa hiệu của mình nhưng không đóng cửa. Mụ tin nhất định đêm nay sẽ có tiền, ít nhất là bán được cỗ quan tài tốt cho Hoàng Phủ Sơn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam, được chuyển thể từ bộ truyện Giang Hồ Thập Tam Đao của tác giả Độc Cô Hồng. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh cũng như chia sẻ video rộng rãi cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự giúp đỡ của các bạn sẽ là động lực vô cùng lớn để kênh có thể ra thêm nhiều video đọc truyện hay hơn nữa, gửi đến tất cả các bạn khán thính giả. Xin được cảm ơn.